Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi là người có lúc ngã bệnh thôi. Hà Văn Hạo nằm trên giường lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Xin lỗi, tôi hiếm có thời gian quan tâm đến anh. Hà Tuyết không để ý đến hắn, lại đứng dậy nhấc cái chăn bên cạnh hắn đắp lên người hắn, vừa đắp vừa nói: Nếu thân thể không thoải mái, tại sao ngủ không đắp chăn? Anh đang suy nghĩ chuyện gì đấy à? Hà Văn Hạo có chút giễu cợt, ngược lại có một chút hiểu tôi. Hà Tuyết không nói gì, xoay người ra khỏi phòng. Cô muốn đi đâu? Hà Văn Hạo thấy bóng lưng cô hỏi. Hà Tuyết có chút nhàm chán quay đầu nhìn hắn. Tôi lấy thuốc cho anh. Đừng có đến đây làm loạn, nhà của tôi sạch sẽ thế này, tránh đạp dơ bẩn. Hà Văn Hạo nói xong đột nhiên ho khan mấy tiếng. Hà Tuyết xoay người phịch một tiếng đóng chặt cửa. Hà Văn Hạo nằm trên giường, hai trong mắt hiện lên thay đổi, xuất hiện vài tia vui sướng. Hắn cầm điện thoại di động mới phát hiện lúc nãy ngủ say, công ty gọi nhiều lần điện thoại tới. Hắn không nói gì, thuận tiện đem điện thoại tắt nguồn. Cửa mở ra, Hạ Tuyết cầm ly nước ấm có thuốc kháng viêm và hạ sốt đi vào. Cô mua thuốc ư? Hà Văn Hạo nhìn cô hỏi. Hạ Tuyết ừ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thuốc chuột đấy, uống xong rồi độc chết anh. Hà Văn Hạo lườm cô một cái, nhận lấy thuốc trong tay cô, mặt lạnh nuốt vào, lại nhận lấy ly nước uống từng ngụm lớn. Hạ Tuyết nhìn người đàn ông này lúc uống thuốc cũng mím chặt môi, có chút đẹp trai. Cô hơi hơi cười một tiếng, nhận lấy ly nước. Anh nghỉ ngơi chút đi, tôi đi ra ngoài chuẩn bị chút gì đấy cho anh ăn. Hà Văn Hạo nắm chặt cổ tay cô, cố ý nói: Cô tới làm gì, không phải giận tôi à? Muốn tôi chết mà. Cái người này cả đời đều muốn nói chuyện khó nghe như thế. Tôi giận anh á? Tôi muốn giận chứ, 6 năm trước tôi hận anh chết rồi. Hà Tuyết lập tức hất tay hắn, lại phát hiện hắn nhíu mày. Cô nghi ngờ đến gần hắn. Nói đi, có phải anh bị thương không đấy? Trên người anh nồng nặc mùi thuốc, chuyện như thế không cần thiết phải giấu giếm mà. Hà Văn Hạo mượn cơ hội lại nói: Cho nên nói cô là đầu heo, tôi đi cứu con gái nhất định có bị ít vết thương. Thật như vậy à? Hà Tuyết vươn tay nhẹ nhàng đụng chéo áo của hắn, muốn nhìn xem. Hà Văn Hạo đưa một cái tay khác nắm chặt cổ tay cô, kéo thân thể cô vào trong ngực mình, cúi đầu nhìn cô. Có muốn cởi tất cả cho cô xem không? Dù sao cô không phải là chưa từng xem qua. Ghê tởm. Hà Tuyết lập tức đẩy hắn, sau đó ngồi dậy nhìn hắn. Anh muốn ăn cái gì tôi làm cho anh, biết miệng anh hay bới móc mà. Hà Văn Hạo tổn hại cô. Biết miệng tôi hay bới móc, cô còn dám tới à? Tốt tốt, tôi đi được chưa? Hạ Tuyết xoay người cố ý rời đi. Hà Văn Hạo nói ngay: Không tiện. Hạ Tuyết nắm chặt khóa cửa, tức giận quay đầu nhìn tên đê tiện. Anh thực muốn tôi đi đấy à? Hạ Tuyết đi tới trước giường nhìn hắn. Hà Văn Hạo mặt lạnh: Đi đi, tôi không giữ cô. Anh lợi hại đấy, anh được lắm, anh có gan. Tôi không đi đấy, tôi liền không đi. Tôi nấu cơm ăn một mình vậy. Hạ Tuyết bước nhanh ra ngoài, phịch một tiếng đóng cửa lại. Hà Văn Hạo ngồi trên giường nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trên mặt không nhịn được trả con đủ cười, rồi lại nhướng mày bởi áo sơ mi người bên trong quả nhiên mùi thuốc nồng nặc. Hắn nói: Bác sĩ đơn thuốc gì sao mùi nặng như vậy? Hắn lập tức vén chăn bước xuống giường, phía dưới lầu có người đang nấu cơm, tâm tình không khỏi tốt lên. Để đi trong tủ áo mở ra, nhìn trái nhìn phải, thì quần áo đơn giản có chút do dự, cuối cùng chọn cái áo len cổ chữ V màu vàng nhạt, quần tây màu đen, đi vào phòng tắm muốn lau sạch mùi thuốc chết tiệt kia. Hắn không thích trên người mình có mùi vị lạ, sự ảnh hưởng khứu giác của người kia. Ở một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại. Dưới lầu vang lên khúc nhạc ly ra Hoa Hồng Cuộc Sống. Hạ Tuyết mang tạp dề màu hồng, chăm chú cắt thịt thành sợi, vừa cắt vừa chú ý nồi cháo trong nồi sôi lên, để lấy cái muỗng khuấy xuống để tránh đáy nồi bị dính, rồi tiếp tục cắt thịt. Nghĩ tới người kia bị sốt, khẩu vị sẽ bị nhạt, nên muốn nấu cho hắn một chút thịt băm tương, rồi lấy thêm bao tử bò, nấm, thịt bò xào lăn. Lúc Hạ Tuyết xào thịt bò phát hiện tim mình sẽ có chút đau, cô vẫn không suy nghĩ nhiều đem thịt bò để lên đĩa, lại dùng một chút thịt gà xé sợi và tổ yến tan rã, bắt lửa nấu canh, lấy thêm chút rau mầm ngâm trong nước rửa sạch. Sau khi tắm, Hà Văn Hạo cả người sảng khoái, lại đè vết thương đạn bắn đi ra khỏi phòng. Đứng trên cầu thang, nhìn thấy ở đầu bên kia, Hạ Tuyết quay lưng lại với mình, thân thể nhỏ nhắn di chuyển. Làm bạn với cô chỉ có bài hát Hoa Hồng Cuộc Sống và mưa bụi rơi ngoài cửa sổ. Hà gâu lên tiếng, ánh mắt càng lúc càng nóng lên, từng bước đi xuống bậc thang, nhẹ nhàng đi vào phòng bếp. Vừa đi tới phía sau lưng cô, thấy Hạ Tuyết cầm cái rổ rau, muốn xoay người, để đụng vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cô không nhịn được ngẩng đầu. Hà Văn Hạo cũng muốn tránh cô, chùi qua bên phải. Kết quả, hai người đụng nhau thành một khối. Hạ Tuyết không để ý đến hắn, chùi qua bên phải. Hà Văn Hạo đi qua bên trái. Kết quả hai người lại đụng nhau. Rốt cuộc Hà Văn Hạo có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết. Cô làm gì thế? Cản hết đường của tôi làm gì? Hạ Tuyết lập tức ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo, đã thay áo, quần tây đen, tóc ướt đẫm. Ánh mắt nóng rực của hắn đang nhìn mình, Cho lòng cô khẽ động. Anh làm gì thế? Không phải bị sốt à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net